Phần 4. 18 tháng 11 2005. Hãy cẩn thận với những cái bẫy chết người. Bài báo đã thúc đẩy tôi viết cuốn sách này có tên gọi là Bí quyết làm ra tiền vĩ đại nhất trong lịch sử. Đó chính là bản tóm tắt những ý chính của chương 1 trong cuốn sách này. Tôi còn nhớ là bài báo đó đã trở nên nổi tiếng đến mức nó được hàng ngàn người truyền tay nhau qua mạng Internet. Các tạp chí điện tử cũng sao chép và đăng tải nó rộng rãi. Nhiều website khác cũng giữ bài báo này trên các trang của họ. Và hàng tá người viết thư cho tôi chủ yếu là để cảm ơn tôi và khen ngợi bài báo. Nhưng tôi cũng nhận được một số lá thư của những người muốn xin tiền tôi. Chắc chắn họ đã đọc bài báo của tôi và kết luận rằng tôi là một người sẵn sàng cho tiền nếu ai đó xin tôi. Và vì vậy mà họ viết thư xin tiền. Có điều là đó lại không phải là điều mà bài báo miêu tả như là một bí quyết vĩ đại để thu hút tiền của đến. Tôi không hề viết rằng cứ xin tiền đi và bạn sẽ trở nên giàu có. Thay vào đó tôi viết là hãy cho tiền bất cứ khi nào bạn cảm thấy nhận được sự thỏa mãn về tinh thần, và lúc đó bạn sẽ hướng dòng tiền đến với bạn. Tôi đã viết điều này cho tất cả những người viết thư xin tiền tôi. Tôi giải thích nguyên tắc này và chẳng thấy ai viết lại cho tôi nữa. Tôi kể lại với bạn kinh nghiệm này để bạn suy nghĩ vì hai nguyên nhân. Một, đừng bao giờ xin tiền và mong đợi mình sẽ giàu có. Hãy nhìn những người ăn xin trên đường phố, họ không có một cuộc sống viên mãn, họ chỉ sống cho qua ngày. Hoặc bạn nhìn những người làm việc đi gom quỹ, phần lớn họ đều đi xin tiền, mặc dù họ chẳng bao giờ nhận là như vậy cả. Họ chẳng bao giờ thấy đủ cả. Đó không phải là lời giải hay sao? 2. Đừng bao giờ cho tiền những người ăn xin và hy vọng bạn sẽ giàu có. Tôi không nói là đừng giúp người nghèo, mặc dù cũng khó nói là hành động ấy của chúng ta giúp đỡ họ được bao nhiêu để họ có thể giải quyết những vấn đề của họ. Tôi chỉ muốn nói rằng đừng cho tiền chỉ vì người ta xin bạn và mong đợi vũ trụ sẽ trả lại cho bạn. Tôi cho rằng việc cho tiền bừa bãi vô trách nhiệm chính là một cái bẫy. Từ trước đến nay, tôi vẫn phản bác các ông bộ trưởng vẫn kêu gọi người dân quyên góp tiền bởi vì hoặc là một, họ cần tiền, hoặc là hai, Kinh Thánh nói như vậy. Cũng có thể là đúng, nhưng nếu như bạn hay ai đó cho tiền mà không có cảm giác thỏa mãn trong tận đáy lòng thì rất khó có khả năng bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn số tiền đã cho. Cách tốt nhất để xác định cho tiền ở đâu chính là tự hỏi mình một câu hỏi đơn giản: bạn thấy vui nhất khi nào? Nếu như bạn muốn xác định kỹ hơn để hiểu rõ nên cho ai và cho ở đâu, bạn hãy thử hỏi thêm những câu hỏi sau. Nơi nào gợi cho bạn nhớ đến đức tin của bạn? Nơi nào động viên bạn đi đến ước mơ của bạn? Ai làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc là mình đang sống? Dù câu trả lời như thế nào, thì đó cũng chính là nơi mà bạn nên cho tiền.